Thiên hạ vô song, chương 174, kế hoạch huấn luyện 2, góc truyện audio.com, những người kia về sau phụ trách an toàn của thôn trấn, song bào thai vệ đội phụ trách an toàn của phủ lãnh chúa, dù sao song bào thai cũng là người của phủ lãnh chúa, vệ đội tư nhân của lãnh chúa đại nhân bảo vệ phủ lãnh chúa là thiên kinh địa nghĩa. Đứng ở một bên nhìn qua Kiều cùng Chu phân biệt huấn luyện đám người này, Mạnh Hàn cũng cảm thấy có hương vị hơn kém. Không phải nói Kiều cùng Chu không tận tâm tận lực nhưng mà trong lý niệm của bọn họ cùng Mạnh Hàn là hoàn toàn khác nhau. Kiều, thân binh của ta đã huấn luyện như thế nào rồi? Thật sự là ngứa tay khó chịu, Mạnh Hàn nhịn không được nhìn qua Kiều hỏi một câu tương đương với biến tướng thỉnh cầu. Đương nhiên, đại nhân, bọn họ là thân binh của đại nhân, tự nhiên tùy tiện đại nhân huấn luyện thế nào cũng được. Kiều rất giật mình, Mạnh Hàn lúc này lại trưng cầu ý kiến của hắn nha, chuyện này hoàn toàn khác biệt với những quý tộc mà hắn biết. Hơn nữa hắn cũng rất tò mò, lãnh chúa đại nhân hiển nhiên là không có mang binh bao giờ, tại sao hắn chú ý tới huấn luyện của vệ đội như vậy? Nếu như không phải lần trước Sa đạo đột kích mà lãnh chúa đại nhân làm ra những thứ kỳ quái chuyên môn nhắm vào kỵ binh mà khắc chế, hơn nữa lấy đó có hiệu quả vô cùng tốt, nếu không hiện giờ hắn đã phản bác một phen rồi. Cũng vì tính cách như vậy cho nên hắn và Chu mới không được quý tộc ưa thích, dù sao không phải quý tộc nào cũng dễ dàng tha thứ cho kỵ sĩ thủ hộ đi phản bác mặt mũi của mình. Tốt, Mạnh Hàn nghe được Kiều nói như vậy thì hưng phấn hơn, hai ngày này thanh nhàn quá làm hắn sinh chán, hắn không thể không ở trong phủ lãnh chúa luyện tập ném ma pháp thuẫn để giết thời gian, bây giờ huấn luyện vệ đội là khiêu chiến hoàn toàn mới. Kiếp trước những phương pháp huấn luyện kia dù không được trang bị các thiết bị huấn luyện công nghệ cao, chỉ huấn luyện thông thường cũng đầy đủ cho Mạnh Hàn phát huy ra rồi. Nhưng mà ta phải suy nghĩ một chút đã. Mạnh Hàn không phải người liều lĩnh, hắn cũng không muốn vệ đội của mình vì huấn luyện mà bị thương, cho nên chuyện huấn luyện đầu tiên là an toàn. Mạnh Hàn đã yêu cầu Kiều cùng Chu tạo ra phương pháp huấn luyện, vậy thì hắn huấn luyện cũng phải có phương pháp mới được. Ngồi ở trước bàn phủ lãnh chúa, Mạnh Hàn tạm thời không có viết mà là hiện giờ suy nghĩ qua phương pháp huấn luyện một lần. Những ngày này sa vào ma pháp, dường như đã quên đi nhiều thứ của kiếp trước nên suy nghĩ tốt mới được. Demi cùng Diana hai thị nữ thiếp thân cũng ở bên cạnh của hắn, thỉnh thoảng phụ trách ăn uống của hắn, thậm chí tùy thời mát xa cho lãnh chúa đại nhân giảm bớt mệt nhọc. Tóm lại hiện tại hai tiểu thị nữ nho nhỏ càng không muốn rời xa Mạnh Hàn, dường như không muốn rời khỏi hắn quá xa. Đã muốn huấn luyện vệ đội thì cũng không chỉ huấn luyện cho có. Song bào thai cho tới bây giờ vẫn là quần thể yếu thế, nếu không có hắn là lãnh chúa hoàng sa trấn bảo kê, đoán chừng sẽ bị dong binh và gần vạn người bên ngoài tới bao phủ. Hắn phải tìm ra phương pháp bảo vệ cho các song bào thai này. Lời đồn nguyền rủa truyền bá đi chỉ là biện pháp căn bản, phải giúp cho bọn họ có được năng lực tự bảo vệ mình. Chuyện này còn trọng yếu hơn các chuyện khác nhiều, giống như Mạnh Hàn khổ luyện ma pháp vậy, nhưng hắn có thể bỏ kim tệ ra thuê mướn cao thủ bảo vệ mình, nhưng mà dù thế nào cũng không tận tâm tận lực bằng thực lực của bản thân. Tỉ muội tinh linh xuất hiện làm cho. Góc truyện audio.com. Nhận thức của Mạnh Hàn về nguyền rủa của song bao thai bị phá vỡ hoàn toàn. Luisa cùng Luisa trùng hợp mang theo lực lượng nguyền rủa, chẳng lẽ bị mọi người ngộ nhận là nguyền rủa của song bào thai? Hay là bản thân song bào thai đã bị nguyền rủa? Mạnh Hàn nói không rõ ràng, nhưng mà hắn có thể làm chính là cảm giác được lực lượng nguyền rủa, ngược lại mượn cơ hội này cảm thụ một phen. Nói thật Mạnh Hàn hiện tại tin tưởng nhất chính là những song bào thai này. Từ khi vừa mới tới Hoàng Sa Trấn thì Mạnh Hàn đã thành lập giao tình với bọn họ, cộng thêm những chuyện sau đó mọi người đã cùng hắn không khác gì người nhà. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Hoặc là nói càng thêm thực tế một chút, song bào thai trước mắt vô cùng ỷ lại vào Mạnh Hàn. Cho nên Mạnh Hàn hoàn toàn có lý do tin tưởng những song bào thai này trung thành với bọn họ. Che giấu lực lượng tốt nhất là cho người nhà của mình nắm trong tay, Mạnh Hàn hiện tại chính là muốn làm như vậy. Những kỹ nghệ cơ mật hạch tâm không nên để cho người ngoài nhìn thấy, chỉ có ải nhân đại sư là nhìn được một phần da lông mà thôi, toàn bộ những thứ khác phải nắm trong tay của mình, kể cả quyền hành tài chính cùng với lực lượng quân sự. Mạnh Hàn gặp may mắn có nhiều người đáng tín nhiệm như thế. Chuyện này cũng tốt hơn các quý tộc bình thường, có lẽ không cách nào so sánh với những gia tộc truyền thừa ngàn năm, nhưng mà hắn có được tài phú không cách nào tưởng tượng nổi. Lúc này hắn muốn ghi lại quá trình huấn luyện quân đội. Mạnh Hàn ghi lại các hạng mục huấn luyện năm đó mà bản thân của mình trải qua. Những thứ có thể tăng trưởng thực lực đấu khí ma pháp thì tạm thời không cần nói tói, nhưng mà rèn luyện ra quân đội có tính kỷ luật cao tuyệt đối sẽ tốt hơn Kiều cùng Chu huấn luyện cả vạn lần. Càng ghi đầu óc Mạnh Hàn càng hưng phấn, đột nhiên xuất hiện càng nhiều thứ hơn. Về sau Song Bảo Thai sẽ trưởng quản các sản nghiệp quan trọng của Mạnh Hàn, nhưng mà thân binh lại trực tiếp liên quan tới an toàn của hắn và những Song Bảo Thai này, Mạnh Hàn muốn không chỉ có riêng một chi thân binh đơn giản như vậy. Hắn muốn chính là kỵ binh xuất sắc, xuống ngựa sẽ thành bộ binh, có thể trở thành đội ngũ siêu cấp bảo vệ gia viên của mình. Đội ngũ như thế dưới quá trình viết ra tình huống huấn luyện của Mạnh Hàn từ từ ra đời. Đây là cái gì? Kiều cùng Chu thay phiên nhìn qua đại cương mà Mạnh Hàn gọi là huấn luyện, toàn bộ đều không hiểu ra sao. Ở thế giới thực lực vi tôn này, quân đội không yêu cầu các binh sĩ đều là cường giả, nhưng mà muốn quy định kỷ luật của bọn họ đều phải chấp hành là chuyện gì? Ước thúc tính kỷ luật của các binh sĩ đó cũng không phải không trọng yếu, nhưng mà có thể trong sinh hoạt hàng ngày quán thâu nhiều là được, không cần phải bảo bọn họ ngồi nằm đi đứng đều phải theo quy củ nha. Bề ngoài thì gọi là huấn luyện, chỉ cần vài ngày là bọn họ đã làm chỉnh tề đôi chút rồi, nhưng mà chuyện này có tính thực dụng gì? Không riêng gì Kiều cùng Chu không rõ, cho dù đổi lại thành tướng quân nào của thế giới này thì có ai rõ? Nó tác dụng ra sao? Grace, dẫn ta gặp tất cả Song Bào Thai một lần. Mạnh Hàn và hai kỵ sĩ thủ hộ của mình bàn bạc xong bắt đầu chuẩn bị công tác của hắn. Lần này Mạnh Hàn muốn gặp một lần tất cả Song Bào Thai, chủ yếu là vì muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình, trong lúc này có phải có chút người mang theo nguyền rủa hay không? Cách chương.